Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, kẹp chặt đuôi làm người. Bởi vì Cát Đông Húc, Từ Yên Nhiên, Lâm Hiểu Khiết ba người vẫn là học sinh, không tốt quá trễ về trường học, đại khái 10 giờ trước, ba người liền rời đi Mị Lực Ngân Tòa, gặp Cát Đông Húc phải đi. Vương Cường tự mình đưa hắn đến rồi cửa, lại đưa tới một tấm Mị Lực Ngân Tọa Chí Tôn Thẻ. Dựa vào tấm này Mị Lực Ngân Tọa Chí Tôn Thẻ, Cát Đông Húc có thể tại chỗ có Vương Cường danh nghĩa sàn giải trí hưởng thụ tốt nhất hơn nữa còn là miễn phí phục vụ. Từ Yên Nhiên các nàng cũng lấy được một tấm thẻ, bất quá chỉ là thẻ vàng, có thể hưởng thụ toàn trường bớt 50%. Bất quá Từ Yên Nhiên các nàng đã rất vui vẻ. Nguyên bản Vương Cường còn phải đích thân lái xe đưa Cát Đông Húc về trường học. Bất quá Cát Đông Húc huyền ngôn cự tuyệt, vẫn là theo tới thời gian giống như đánh chiếc xe taxi. Ở trên xe taxi, Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết đem mình nhà ký túc xá, số phòng, ký túc xá số điện thoại để lại cho Cát Đông Húc. Mà Cát Đông Húc cầm nhân gia nữ sinh phòng ký túc xá hào còn có số điện thoại. Tự nhiên không thật là keo kiệt, không thể làm gì khác hơn là cũng đem mình nhà ký túc xá hào, số phòng, còn có ký túc xá số điện thoại kể cả số điện thoại di động đều nói cho các nàng. Trở lại trường học, nữ sinh nhà ký túc xá cùng nam sinh nhà ký túc xá không ở một chỗ. Ba người liền từng người ra đi. Trở lại ký túc xá, chờ các bạn cùng phòng đã ngủ say, Cát Đông Húc âm thầm lặng lẽ từ cửa sổ rời đi phòng ngủ. Xuyên qua trường học, vượt qua Bắc Môn tiến nhập Long Tê Sơn, nửa đêm Long Tê Sơn, mọi âm thanh yên tĩnh. Cát Đông Húc giống thường ngày, dựa vào đêm tối yểm hộ, ở trong rừng thật nhanh qua lại, đảo mắt đi tới đối diện Đại học Giang Nam đỉnh cao nhất. Sau đó bày xuống thất tinh tụ linh trận, ngồi xếp bằng ở một gốc cây cây thông già hạ tiến hành giờ tí tu luyện. Ngồi xếp bằng, Cát Đông Húc rất nhanh sẽ nhập định, vô dục vô cầu, lòng yên tĩnh như nước. Tương đối với Cát Đông Húc lòng yên tĩnh như nước, lúc này Trần gia chủ nhân Trần gia tường còn có mấy cái khác nhân vật trọng yếu tuy nhiên cũng tâm sự nặng nề, vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì ngay ở đêm nay, trong tỉnh dĩ nhiên không có dấu hiệu nào kiểm toán đột xuất Dương Hào danh nghĩa khách sạn, cùng với khác một ít cùng Trần gia có quan hệ sản nghiệp. Không chỉ có như vậy, ngay ở đêm nay Trần Long Hữu, Dương Hào còn có ngựa của hắn từ bởi vì tụ chúng ẩu đả, toàn bộ đều bị tóm tạm giam, mà những thứ này đều là thứ yếu, lấy Trần gia thực lực. Những này cũng có thể thông qua quan hệ chậm rãi bãi bình. Nhất để Trần gia chủ sự cùng trọng yếu nòng cốt nhân vật cảm thấy sợ hết hồn hết vía là cái này hành động không có bất kỳ dấu hiệu. Hơn nữa mệnh lệnh hay là đến từ trong tỉnh. Thậm chí ngay mới vừa rồi, bọn họ rốt cục hỏi thăm được. Đối với tối nay cái này rõ ràng nhằm vào Trần gia trong hành động. Tang Vân Long là lên tiếng. Không chỉ có như vậy, Trịnh Tử Kiệt càng là tự mình tọa trấn tỉnh sở công an. Hai người kia, bất luận cái nào đều là trong tỉnh cự đầu, đặc biệt là Tang Vân Long càng là tỉnh chính phủ người đứng đầu. Hắn tự mình lên tiếng, coi như Trần gia ở tỉnh Giang Nam thế lực to lớn hơn nữa. Lúc này Trần gia tường đám người cũng đều là cảm thấy da đầu từng trận tê dại. Lưng thẳng bốc lên hơi lạnh, nghe nói chuyện này đều là Trần Long Hữu gây ra. Tiền bờ sông một tòa trong biệt thự xa hoa, một vị thần thái uy nghiêm người đàn ông trung niên trầm giọng nói rằng, vị trung niên nam tử này chính là Trần gia nhân vật số 2, cũng là đương nhiệm Lâm Châu thành phố phó thị trưởng Trần Gia Nghiêm. Hắn là người trong quan trường, tin tức đối lập so sánh linh thông. Đi qua nhiều mặt mặt hỏi thăm, đã mơ hồ nghe được một chút tin tức, bất quá bởi vì chuyện này dính đến Cát Đông Húc, là Trịnh Tử Kiệt tự mình ra lệnh, lại đã thông báo Châu Thanh Vinh chi đội trưởng bảo mật. Vì lẽ đó tin tức cụ thể coi như Trần Gia Nghiêm cũng không nghe được. Hừ, ta đã sớm nói Long Hữu cái kia loại tính cách sớm muộn phải gây sự. Ngươi nhìn hiện tại xảy ra vấn đề rồi đi. Ta nhìn, nên để hắn chịu khổ một chút đầu. Một vị mũi ưng người đàn ông trung niên vẻ mặt âm lãnh nói. Lão Tứ, Long Hữu lần này nhất định là phải chịu khổ. Nhưng mấu chốt của vấn đề không phải ở đây. Mấu chốt là Tang Vân Long lên tiếng, mà Trịnh Tử Kiệt ra tay rồi. Đây là một rất nghiêm trọng cũng hết sức đáng sợ tín hiệu. Nếu như một cái xử lý không tốt, chúng ta Trần gia nhiều năm cơ nghiệp rất có thể liền như vậy hủy hoại trong một ngày. Tóc đã hơi trắng bệch Trần gia tường vẻ mặt nghiêm túc nói, đại ca nói không sai, Long Hữu là chuyện nhỏ. Mấu chốt là chuyện này sau lưng thả ra tín hiệu. Trần Gia Nghiêm trầm giọng nói. Trần Gia Nghiêm tiếng nói lại đây. Lớn như vậy phòng khách yên tĩnh lại. Không khí ngột ngạt. Cũng may Dương Hào chuyện bên đó. Người của chúng ta xưa nay không có trực tiếp nhúng tay quá. Lần này chỉ có thể theo hắn tự sanh tự diệt. Long Hữu cuối cùng là con trai của ta. Tổng phải nghĩ biện pháp mau chóng mò đi ra. Hồi lâu Trần Gia Tường mở miệng đánh vỡ trầm mặc, chỉ cần Long Hữu không có phạm chuyện gì khác, vẻn vẹn chỉ là tụ chúng đánh lộn sự tình, cũng không nhốt được mấy ngày, để hắn chịu khổ một chút đầu cũng tốt, sợ là sợ tiểu tử này mấy năm qua hoành hành bá đạo quen rồi. Trên người còn có chuyện gì khác, ở đây cái ngay miệng muốn đem hắn mò đi ra, e sợ không dễ như vậy, nói không chắc. Càng ngày càng chọc giận Tang Vân Long bọn họ. Trần gia lão tứ, cũng chính là cái kia mũi ưng nam nhân nói. Trần gia tường nghe vậy trên mặt hơi toát ra vẻ tức giận. Ánh mắt uy nghiêm đảo qua người ở chỗ này. Người ở chỗ này tất cả đều tránh ra ánh mắt của hắn. Hiển nhiên là tán đồng rồi lão tứ cái nhìn. Lão tứ nói tới cũng không có sai. Trần Long Hữu không có chuyện gì tốt nhất. Nếu quả thật có chuyện, lúc này cũng xác thực không thích hợp lại ngày càng rắc rối. Vẫn là kẹp chặt đuôi làm người đi, hồi lâu vẫn là làm phó thị trưởng Trần Gia Nghiêm đã mở miệng. Đáng thương Trần Long Hữu, lúc này vẫn còn ở phòng câu lưu bên trong chờ người trong nhà lại đây mò hắn. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mị lực ngân tọa chuyện này, một hồi đã kinh động trong tỉnh hai đại cự đầu. Liền hắn cho tới nay chỗ ỷ lại gia tộc, thời khắc này cũng không dám manh động. Đương nhiên lúc này Trần Gia Tường còn có mấy cái khác nhân vật trọng yếu. Cũng không biết Trần Long Hữu đắc tội người là một cái so với Tang Vân Long đều nhân vật còn đáng. Sợ hơn, bằng không lúc này bọn họ thì không phải là cân nhắc có muốn hay không mò Trần Long Hữu. Mà là có muốn hay không vọt tới trong sở câu lưu đem hắn hai cái đánh gãy chân. Có quan hệ trong tỉnh nhằm vào Trần gia chọn lựa hành động. Cùng với Trần gia ứng đối, tất cả những thứ này đối với Cát Đông Húc cũng đã không còn quan trọng nữa. Hắn cũng sẽ không ra tay can thiệp. Cát Đông Húc rất rõ ràng trị quốc như nấu tiểu tiên đạo lý. Cũng không phải nói không phục trực tiếp dùng vũ lực nghiền ép lên đến liền xong việc. Càng không phải là một quyền đầu đánh tới. Trực tiếp đánh giết là được rồi. Nếu thật là đánh đánh giết giết. Lấy Cát Đông Húc thực lực hôm nay. 10 cái Trần gia cũng không đủ hắn giết chết. Nhưng muốn thích đáng xử lý chuyện này. Không đưa tới xã hội bất an. Không cho Lâm Châu thành phố dân chúng sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng không tốt. Bất loạn oan uổng người tốt, những này cũng rất cần là chính người trí tuệ. Phương diện này trí tuệ, Cát Đông Húc một cái thanh niên, một cái sinh viên đại học năm nhất nhất định là không có. Chân khí ở trong người kinh mạch như dòng nước chuyển. Hồi lâu Cát Đông Húc mở mắt ra, thu hồi trên đất tụ linh trận phù ngọc, một cái tung người mà lên, lặng yên xuống núi, về tới phòng ngủ. Ngày thứ hai là chủ nhật, Cát Đông Húc giờ mão tu luyện trở về, Ba cái bạn cùng phòng cũng còn ổ ở trên giường. Hai cái đang xem đánh võ tiểu thuyết. Một cái còn mông trong chăn làm xuân thu đại mộng. Dậy sớm chim nhỏ có trùng ăn. Ta nói Đông Húc a, sớm như vậy đã sớm đi ra ngoài. Không phải là muốn đi tiểu minh nguyệt hồ một bên tình cờ gặp gỡ hoa khôi của trường chứ. Gặp Cát Đông Húc trở về. Lý Thần Vũ buông trong tay xuống đánh võ tiểu thuyết. Một mặt hèn mọn hỏi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.